nếu chúng ta đặt chính niệm là được quan trọng nhất, chúng ta trân trọng nhất việc thực hành pháp, thì mọi lời nói, mọi hành động của chúng ta, mọi việc làm một cách vô thức luôn luôn bổ trợ cho điều đó, luôn luôn hỗ trợ cho cái điều đấy. Và điều đấy một cách tự nhiên là mọi điều kiện bên ngoài, chồng mình, vợ mình, sếp, công việc, tiền bạc, mọi thứ trong cuộc sống tự nhiên nó dần dần thu xếp theo hướng đó, nó hỗ trợ mình một cách hoàn toàn, bởi vì chính mình đã xác định nó là quan trọng nhất, nó là một cái lực cuốn hút tất cả những điều tích cực và ủng hộ cho nó đến với mình. Có khi chúng ta đặt thứ hai, thứ ba, đương nhiên là tự mình phản bội mình. Chúng ta tu cực kỳ chảy chặt, có vô số thứ khó khăn, vô số thứ mà nó cản trở mà chúng ta vẫn hay gọi là nghịch duyên, những nghịch ở tâm mình ra rất lâu mà nghịch. Thế nên là chúng ta phải hỏi mình đã xứng đáng với nó chưa?